Thâu hương cao thủ, tải biên, chương 658, không phải là một, mà có đến hai nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 658, không phải là một, mà có đến hai nữ nhân. Đám người Huyền Từ bị đao khí hỏa diễm đao làm chựng lại, thì đã không còn kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cưu ma chí hướng Huyền Trừng đại sư đánh tới. Trương Tam Phong nhíu mày, lúc thân hình đang muốn di động, thì Tống Thanh Thư lại nhẹ nhàng hướng trước mặt lão đổ một bước. Không biết là vô tình hay là cố ý, đã ngăn trở hướng tiến lên của Trương Tam Phong. Nhìn ánh mắt nghi vấn của Trương Tam Phong, Tống Thanh Thư mỉm cười. Thái sư phụ, đây là chuyện của Thổ Phồn Mật Tông cùng Thiếu Lâm Tự. Võ đàng chúng ta cần gì phải trộn lẫn vào cái vũng nước đục này? Trương Tam Phong nao nao, liền hiểu dự định Tống Thanh Thư. Chính ngay mình và tên tiểu tử đồ tôn này cùng Thiếu Lâm cũng đang có ân oán, thật đúng là không tầm thường a. Trương Tam Phong tuy luôn luôn có lòng dạ từ bi, nhưng cũng không phải là loại người có tính cách ba phải. Thiếu Lâm cùng võ đàng xưa nay không hòa thuận, lão thấy cũng không cần thiết thay Thiếu Lâm mà ra mặt. Mắt thấy Huyền Trừng đại sư sắp mệnh tang tại chỗ, đột nhiên một bóng xám xuất hiện ra đến, hai quyền cùng lúc đánh tới hướng phía Cưu Ma Chí. Song quyền của đối phương còn chưa tới, Cưu Ma Chí đã có thể cảm nhận được quyền cương của đối phương hàn khí lạnh thấu xương. Lão rõ ràng, nếu mình không rút chiêu, Huyệt Trừng đại sư mặc dù sẽ bị kinh mạch đứt đoạn, tính mạng của chính mình cũng không toàn vẹn. Cưu Ma Chí hùng tâm vạn trường, đương nhiên không nguyện ý cùng Huyền Trừng đại sư đồng quy vu tận. Vội vàng cải biến phương hướng hỏa diễm đao, quay tập đón đỡ người đánh tới. Trong nháy mắt, hai người ngươi tới ta đi, liền giao thủ mười mấy chiêu. Lúc này quần tăng Thiếu Lâm cũng đã cùng nhau công tới. Cưu Ma Chí thấy nếu rơi vào vòng vây của đối phương sẽ vô cùng nguy hiểm, liền đối trưởng rồi mượn lực hướng bên cạnh phóng ra mấy trường. Lúc này lão mới thấy rõ người mới vừa rồi xuất thủ, đó là một hòa thượng còn trẻ, hình dáng cũng bình thường, thậm chí có chút chất phác. Tuy nhiên Cưu Ma Chí không có bị ngoại hình của đối phương làm cho mê hoặc. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, lão đã mò được hư thực của đối phương 7, 8 phần. Công lực của hòa thượng này đối với mình uy hát Yota ép có lẽ còn trên so với Huyền Trừng đại sư. Bởi vì Cưu Ma Chí phát giác được thể nội của đối phương lưu chuyển cũng là nội lực tiểu vô tướng công. Trước đây Cưu Ma Chí đoạt được bí kíp tiểu vô tướng công nhưng không đủ trọn bộ, dẫn đến có vài chỗ kinh mạch không có luyện đến, vì thế vô pháp đạt đến cảnh giới viên mãn. Nếu đối đầu với người khác thì không có gì ảnh hưởng, nhưng nếu đụng phải cao thủ có tiểu vô tướng công đồng dạng với sở học đầy đủ thì liền sẽ bị quản chế khắp nơi. Vừa rồi giao thủ, Cưu Ma Chí mấy lần đánh trúng đối phương, nhưng nội lực trên tay mình liền biến mất không tăm hơi. Cưu Ma Chí rõ ràng đây là bởi vì tiểu vô tướng công đồng căn đồng nguyên, chính nội lực mình bị đối phương đồng hóa, vậy hiển nhiên chứng minh tiểu vô tướng công của đối phương tu luyện đã thập toàn hơn so với mình. Tên hòa thượng trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là hư trúc. Lại thấy xuất hiện một hậu bối, Trương Tam Phong không nhịn được cảm khái. Thiếu Lâm quả nhiên nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Tống Thanh Thư liền nói, hòa thượng hư trúc này tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới loại cảnh giới này, xác thực rất là hiếm thấy, nhưng chưa hẳn là do công lao Thiếu Lâm tạo nên. Trương Tam Phong kinh ngạc liếc hắn, Thanh Thư, nguyên lai ngươi cũng nhìn ra, tiểu hòa thượng này tuy tất cả chiêu thức đều là tuyệt học Thiếu Lâm, nhưng đường đi nội công tâm pháp lại cùng Thiếu Lâm hoàn toàn khác biệt. Nếu ta không nhìn lầm, có thể đây là nội công của Tiêu Giao Phái. Tiêu Giao Phái, trên giang hồ có tồn tại môn phái này sao? Nhậm Ngã Hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. lão thân là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, kiến thức uyên bác đến mức nào, lại chưa từng có nghe qua cái gì Tiêu Dao phái. Nghe được ngữ khí của Trương Tam Phong, tựa hồ đối với Tiêu Dao phái biết qua tường tận, Tống Thanh Thư làm sao lãng phí cơ hội này, liền vội vàng hỏi, thái sư phụ đối với Tiêu Dao phái cũng hiểu biết sao a? Lúc trước hắn có nghe Đông Phương Mộ Tuyết nhắc qua, năm đó ca ca của nàng là Đông Phương Bất Bại vì muốn có được Bắc Minh thần công, tựa hồ cùng với Tiêu Dao tam lão đánh nhau một trận. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, Tiêu Dao phái xưa nay vô cùng thần bí, trong phái bọn họ có một quy củ, nếu không phải là môn nhân Tiêu Dao phái, nếu nghe được ba chữ Tiêu Dao phái này từ miệng người khác, thì môn nhân đều phải gờ yêu ta ết chết đối phương ngay lập tức. Bởi vậy trong giang hồ cơ hồ không có ai nghe qua tên tuổi Tiêu Dao phái. Bởi vì ai đã từng nghe qua, cơ hồ đều bị gờ yêu ta ết chết. Trương Tam Phong nhớ lại, ta biết được Tiêu Dao phái cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp. Năm xưa tại Giang Nam ta gặp được một nữ nhân. Nữ nhân? Tống Thanh Thư lông mày nhảy dựng một cái, trong lòng bát quái chi hỏa hừng hực dấy lên. Trước kia hắn chỉ cho là Trương Tam Phong là đồng nam trăm năm qua. Quả nhiên là thanh tâm quả dục, nhưng trải qua mấy ngày ở chung cùng qua, đã nghe nhắc đến nữ nhân không chỉ là một vị. Trước là Quách Tương nữ hiệp tăng cho một đôi Thiết La Hán. Hôm nay lại nghe thêm vị nữ nhân này, Trương Chân Nhân đến thăm. Thiếu Lâm lấy lễ đối đãi, không nghĩ tới Trương Chân Nhân lại mang người đến Thiếu Lâm có ý đồ. Quần tăng Thiếu Lâm đem Huyền Trừng đại sư bảo hộ tại phía sau. Nghĩ đến Cưu Ma Chí liên tiếp tung đòn sát thủ, Không Văn nhịn không được nhìn hầm hầm nhìn Trương Tam Phong nói. Trương Tam Phong ngạc nhiên, lời này có ý gì? Không Văn cười lạnh. Vị đại luân minh vương này cùng với vị nhâm tiên sinh kia đi cùng với Trương Chân Nhân đến đây, kết quả là ra chiêu tàn nhẫn chí mạng. Nếu không có bày mưu đặt kế trước, bọn họ làm thế nào có thể cả gan làm loạn như thế? Chuyện này, Trương Tam Phong nghẹn lời. Lúc trước lão không muốn cùng Nhậm Ngã Hành và Cưu Ma Chí chung đường, cũng là lo lắng loại tình huống như bây giờ này. Tống Thanh Thư đang lắng tai nghe chuyện Trương Tam Phong nhắc đến vị nữ nhân kia, thì bị Không Văn cắt ngang, trong lòng đã khó chịu. Đại sư nói gì vậy? Nhâm tiên sinh chính là giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo. Đại Luân Minh Vương lại là quốc sư Thổ Phồn. Hai người đều là chi chủ nhất phương. Làm gì mà có thể bị người khác thúc đẩy? Thái sư phụ của tại hạ lần này đến đây, bất quá chỉ muốn điều tra về chuyện bàn nhược trường. Kết quả người của quý tự nói năng lỗ mãng, kéo theo một dãy chuyện phát sinh. Vậy thì trách được ai đây? Hừ, Không Văn lạnh hừ. Bàn nhược trường của bản tự tuyệt sẽ không có quan hệ gì với việc các đại hiệp võ đang mất tích. Bần tăng xem ra các người căn bản chính là đến đây khiêu khích quấy rối. Chúng ta đã đến đây cũng không thể bởi vì một câu nói không quan hệ của đại sư mà không công lui về. Tống Thanh Thư bất mãn nói. Huyền Từ đưa tay ngăn Không Văn lại, mở miệng nói ra, nếu nói đến bàn nhược trường, vị đại luân minh vương không phải cũng tinh thông sao? Các hạ tại sao không hỏi qua đại luân minh vương thử xem? Cách Trương